Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 19 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Diệp Mặc đã chuẩn bị xong đồ, cẩn thận đem ngân tâm thảo giao cho Du Nhị Hổ. Hắn đang định đi đến sa mạc Takala, Ma Can. Nếu như lần này thuận lợi, có thể sẽ lấy được một lượng lớn tử tâm đằng. Như vậy hắn có thể thành công tấn cấp luyện khí tầng 3. Một khi đã là luyện đến tầng khí thứ 3, hắn có thể trực tiếp đi tìm Thiên Long Đầu nói chuyện. Bức ép hắn tới mức sống ẩn thân, Thiên Long Đầu đã bị hắn trong vào sổ đen. Hắn là một người tu luyện. Nếu như có thể nuốt được cơn giận này thì hắn đã chẳng phải Diệp Mặc rồi. Bởi vì không thể nuốt trôi cơn giận này nên hắn phải dốc sức đến sa mạc Takala Ma Can tìm tử tâm đằng. Diệp Mặc vừa mới định rời đi thì Lỗ Tiểu Chân vội chạy vào, sắc mặt vô cùng lo lắng. Lỗ Tiểu Chân là một y tá mà Diệp Mặc mời đến giúp việc, tốt nghiệp trường y học y khoa. Bình thường rất thích chơi với cả Nhị Hổ, lúc nào cũng gọi Nhị Hổ là Du Nhị Hổ sư huynh. Rất ít khi thấy cô kinh hoàng như thế. Có chuyện gì? Diệp Mặc nhìn thần sắc vô cùng lo lắng của Lỗ Tiểu Chân liền hỏi. Vừa rồi lúc Du sư huynh tiếp một người bệnh, chỉ bắt mạch và cho tại anh ta uống một chén dưỡng tâm tề, người đó liền ngất nhất luôn rồi, hơn nữa miệng còn sùi cả bọt mép. Lỗ Tiểu Chân nói xong hoảng hốt, vẫn còn thở hổn hển, nhưng bộ dáng lo lắng trên khuôn mặt thì không hề bớt đi chút nào. Bởi việc có người chết vì điều trị ở bệnh viện và ở đây không hề giống nhau. Bệnh viện lớn thì còn có thể nói này nói nọ được chứ. Nếu như là phòng khám tư nhân thì chắc chắn cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm rồi. Diệp Mặc đã bỏ lại túi đồ chuẩn bị xong, vội vội vàng vàng chạy về phòng khám. Hắn đã từng nói với Du Nhị Hổ, những bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc hoài nghi khó chữa thì đừng có nhận. Chữa không tốt là đương nhiên ảnh hưởng tới danh tiếng. Một khi chữa khỏi, đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Phòng khám đã mở được gần 20 ngày rồi. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Chưa đến nơi, nhưng Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một lượt. Vốn dĩ nghĩ phòng khám nằm ngay trước cái sân nhỏ gần nơi ở Diệp Mặc, nên cách nhau rất gần. Diệp Mặc đến phòng khám quả nhiên nhìn thấy cảnh Du Mị Hồ đang mồ hôi nhễ nhại cấp cứu cho người nằm dưới đất. Quả thực là vô cùng cấp bách. Nằm dưới đất là một người đàn ông trung niên, tầm khoảng 40 tuổi. Lúc đó miệng của anh ta vẫn sùi bọt mép, nhưng hai mắt nhắm chặt, rõ ràng bệnh của anh ta không nhẹ chút nào, chắc đã ngất đi rồi. Bên cạnh người đàn ông này vẫn còn một đứa bé tầm 10 tuổi, nhìn dáng vẻ chắc là học sinh trung học. Cạnh cô bé là một người phụ nữ và một cô gái chưa đến 20. Ngoại trừ ba người này, phòng khám còn có hai người nữa, nhìn dáng vẻ có vẻ như bệnh nhân đến khám. Ngoài cửa còn 3-4 người đến xem cảnh náo nhiệt. Nhị Hổ, cậu tránh đi. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết ngay với y thuật của Du Nhị Hổ thì không thể nào làm cho người này tỉnh lại được. Sư phụ, người đến rồi. Nghe thấy tiếng của Diệp Mặc, Du Nhị Hổ thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt anh ta, từ những là gì mà Diệp Mặc dạy anh ta lúc bình thường hầu như không có chuyện gì là sư phụ không làm được. Diệp Mặc đã khám kỹ, việc người đàn ông này ngất đi căn bản không liên quan gì tới dưỡng tâm tề, chắc do bệnh khác nên mới trở nên như vậy. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không điều trị ngay, hắn muốn xem cô gái này ăn nói như thế nào. Nếu như vu oan đổ tội cho hắn thì đừng trách hắn không khách khí. Nhìn thấy Diệp Mặc nhìn qua đây, cô gái đó dụi con mắt nói, bác sĩ, bệnh của chồng tôi có từ trước rồi, không thể trách mọi người được. Hôm nay tôi đến đây muốn thử vận may vì nghe người khác nói phòng khám của mọi người trị được hầu như hết các bệnh. Không ngờ chồng tôi phát bệnh đúng lúc này. Xin lỗi, tôi lập tức gọi xe cấp cứu. Xe sẽ đến nhanh thôi. Diệp Mặc thầm nghĩ người phụ nữ này cũng không phải người xấu, cũng không phải kẻ chấp thời cơ chuộc lợi. Khiến Diệp Mặc bắt đầu có cảm tình với chị ta. Chồng chị ta ở đây ngất ở phòng khám của mình, mà chị ta vẫn nói tiếng xin lỗi với bác sĩ. Điều này chứng tỏ phẩm chất của chị ta cũng không tệ. Diệp Mặc còn nhớ lúc ở Ninh Hải, hắn đã xem qua được một tin tức trên báo. Có một bà lão ngã trên đường, có người hảo tâm, đỡ bà ta dậy. Không ngờ bà ta nói chính người đó đã đâm bà ta, còn bắt người tốt bụng đó phải bồi thường tiền. Nếu so sánh với nhân phẩm của hai người phụ nữ trước mặt này thì đúng là khập khiễng. Vì nhân phẩm của người phụ này, Diệp Mặc quyết định cứu chồng chị ta. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc khoát tay thản nhiên cười nói, "Ha, không cần gọi điện nữa đâu. Chồng chị bây giờ chuyển đến bệnh viện cũng không có tác dụng gì đâu. Họ chỉ tiến hành phẫu thuật não thôi. Hơn nữa một khi đã phẫu thuật não thì đối với chồng chị chỉ có hại chứ không hề có lợi. Chỉ có tôi mới có cách chữa cho chồng chị khỏi bệnh. Bây giờ tôi sẽ khám cho anh ta." Người phụ nữ này a lên một tiếng, nghe thấy Diệp Mặc nói có thể chữa khỏi bệnh cho chồng mình thì liền ngây người ra luôn. Bệnh của chồng chị mặc dù không phải bệnh nan y nhưng là một loại bệnh rất khó chữa. Nửa năm nay đã đi khám rất nhiều nơi nổi tiếng, nhưng vẫn không hề có kết quả gì. Sở dĩ đến phòng khám này vì nghe phòng khám này chỉ thu tiền khi đã chữa khỏi bệnh. Vốn dĩ định đến thử vận may xem sao. Quả nhiên vừa đến, Du Nhị Hổ đã cự tuyệt không chịu đi trị cho. Chỉ vì Du Nhị Hổ tốt bụng, nhìn thấy người đàn ông này khó chịu, liền lấy cho anh ta một chén canh dưỡng tâm tề để cho anh ta uống. Không ngờ vừa uống xong thì liền xảy ra chuyện. Du Nhị Hổ vội vàng tiến hành cấp cứu, còn Lỗ Tiểu Chân thì chạy ngay đi tìm Diệp Mặc. Mặc dù người phụ nữ này biết đây là bệnh cũ của chồng, nhưng nhìn thấy Du Nhị Hổ cấp cứu, tưởng rằng cậu ta có thể cứu được chồng mình nên mới không gọi cấp cứu. Không ngờ Du Nhị Hổ lại không thể tiến hành cấp cứu cho chồng chị ta được. Hơn nữa đến sư phụ cũng phải xuất hiện rồi, nên chị mới chuẩn bị gọi cấp cứu. Càng không thể ngờ rằng vị sư phụ trẻ tuổi này lại nói có thể cứu chữa được chồng chị ta. Lúc đó chị ta ngây người một chút, đến lúc này lấy được phản ứng Diệp Mặc thì bắt đầu tiến hành cấp cứu cho chồng chị rồi. Bệnh của chồng chị này, Diệp Mặc dùng tấn thức quét qua liền biết. Bệnh anh ta chắc là lô trần, trong mạch ở đại não có những chấm màu đỏ. Loại bệnh này có phẫu thuật cũng không làm gì được, hơn nữa phẫu thuật dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Thế nên Diệp Mặc mới đối với loại bệnh này, ngoài hắn ra thì bệnh viện cũng không điều trị được. Nhưng loại bệnh này cũng là một hình thức tra tấn con người. 4 năm, 4 mùa, lúc nào cũng đau như búa bổ trên đầu. Hơn nữa càng để lâu, tần suất phát bệnh càng cao. Tuy rằng bệnh này sẽ không khiến người ta tử vong luôn, nhưng những người mắc bệnh này khó sống qua tuổi 50. Bệnh viện cũng rất khó trị khỏi bệnh này, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói bệnh này là một căn bệnh vô cùng đơn giản. Chỉ cần hắn dùng kim châm rồi truyền chân khí vào đầu người này, những nốt đỏ trên mạch đều sẽ biến mất. Lúc đó mọi chuyện coi như xong. So với ông già bị trúng độc tử tiêu thì còn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao bây giờ hắn cũng đến luyện khí tầng thứ 2 rồi mà. Không đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc đã rút kim ra. Lúc Diệp Mặc rút kim ra, không ngờ người đàn ông này lại có thể ngồi dậy được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Làm gì có thần y như thế này chứ? Chỉ cần chưa đến nửa tiếng đồng hồ thì đã biến một người sắp chết trở nên khỏe mạnh phấn chấn hơn bao giờ hết. Người đàn ông này ngồi dậy được, ngây nga một lúc, nhưng rất nhanh sau đó đã có phản ứng trở lại. Anh ta tỉnh rồi, hầu như không còn cảm thấy bất cứ chút đau đớn nào ở đầu nữa. Sự sung sướng này khiến cho nếu như có người bảo anh ta gọi Diệp Mặc bằng cha, thì anh ta cũng vui vẻ đồng ý. Căn bệnh đau đầu quái ác dai dẳng mấy mươi năm đột nhiên biến mất, cho dù là bất cứ người nào thì đều cũng sẽ vui mừng đến phát điên thôi. Thần y! Người đàn ông này bắt đầu nói năng lộn xộn rồi lại muốn cúi đầu lại Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng xua tay. Vừa hay tôi biết trị chứng bệnh này của anh, nếu là bệnh khác thì tôi không cách nào chữa được đâu. Diệp Mặc không ham cái danh thần y. Lúc này người đàn ông này cùng vợ và hai đứa con đều đã hiểu, Diệp Mặc thực sự có thể cứu được người. Người phụ nữ lại càng vui mừng hơn, đến bên cạnh chồng chị ta, cúi đầu lại tạ. Người khác không biết cứ tưởng trong lòng bọn họ đã hiểu rất rõ, căn bệnh này đã gây khó bao nhiêu cho gia đình họ. Diệp Mặc nhìn cả nhà đang không biết lấy gì để cảm ơn. Trong lòng cũng cảm thấy có chút xúc động. Hắn nghĩ nếu mình xử lý Thiên Long Đầu thì có thể giúp rất nhiều người trị được rất nhiều chứng bệnh nan y phức tạp. Vậy hắn chỉ vẩy tay một cái đã đem lại hạnh phúc cho một gia đình. Cho nên phải xử lý Thiên Long Đầu, Diệp Mặc mới có thể quang minh chính đại và hành tẩu giang hồ. Vì thế Diệp Mặc cũng tính cả rồi, một khi hắn có được Thiên Long Đầu thì nhà họ Tống chắc chắn không dám đối xử với hắn như vậy. Hắn đã nghe ngóng được chỗ của Vu Học Dân, thế lực của Thiên Long Đầu chắc chắn hơn nhà họ Tống. Tuy rằng thế lực hai bên không giống nhau, nhưng không có cái gì để so sánh. Nhưng nghe lời Vũ Học Dân thì hắn cũng tin rằng mình vẫn có khả năng đánh chết Thiên Long Đầu. Nhà họ Tống nếu thực sự thức thời thì tuyệt đối sẽ không tiếp tục tìm hắn gây phiền phức. Nhưng Diệp Mặc lại nghĩ nếu mình quang minh chính đại mà xuất hiện thì cũng không còn thời gian theo đuổi ngành y nữa. Xem ra tốt nhất vẫn nên truyền lại nghề y này cho Du Nhị Hổ. Đợi sau khi Du Nhị Hổ học xong có thể hành được nghề thì cũng tốt. Mặc dù Diệp Mặc không muốn lấy quá nhiều tiền, nhưng gia đình đó vẫn đưa cho hắn hơn 20.000. Bây giờ Diệp Mặc không thiếu tiền, hơn nữa phòng khám kinh doanh cũng không tồi, nên cũng chỉ lấy nhà bọn họ 5.000 thôi. Nhưng bất kể Diệp Mặc có nói với người nhà như thế nào về việc điều trị căn bệnh đi chăng nữa, thì danh tiếng của phòng khám Hồi Xuân vẫn nổi như cồn. Nhưng Diệp Mặc cũng không quản những chuyện này, sau khi giao lại mọi chuyện cho Du Nhị Hổ, lập tức đi ngay cho kịp chuyến bay. Sau khi xuống sân bay ở gần sa mạc, Diệp Mặc tìm đến một nơi hẻo lánh, phục hồi lại dung mạo của mình. Sắp đến sa mạc rồi, hắn không muốn thân phận của Mặc Diệp tiến vào sa mạc. Hơn nữa sau khi đổi thành Diệp Mặc, dù sao lần này đi ra ngoài, chẳng may bị nghi ngờ, có thể dùng thân phận của Mặc Diệp để lấp điếm. Diệp Mặc không có ý định ngồi xe hơi đi đến sa mạc. Chuyện hắn muốn làm thì không muốn để cho bất kỳ ai biết. Hơn nữa vân ảnh bộ của hắn không kém tốc độ ô tô là mấy. Thậm chí nếu đi trong sa mạc thì còn nhanh hơn ô tô nhiều. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa mới rời khỏi thì hắn đã cảm thấy mình đang bị người ta theo dõi. Có ba người đang nhìn chăm chăm vào hắn. Mặc dù Diệp Mặc không biết tại sao ba người đó lại nhìn mình như vậy. Nhưng đây là ven sa mạc, hắn không hề cảm thấy lo lắng. Không phải là một thành phố lớn, chỉ cần hắn tiến vào sa mạc thì muốn tìm ra tung tích của hắn cũng khó. Anh chờ chút. Một người trong ba người đó cưỡi xe máy lên ngăn Diệp Mặc. Diệp Mặc dừng lại, người này tiếp tục nói. Anh có xe ngồi không? Tại sao phải chạy bộ? Nói xong, vẫy tay với hai người phía sau. Một người trong tay cầm cái ảnh đi tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa thấy như vậy lập tức biết là mình bị nghi ngờ. Chỉ là không biết tại sao họ chụp ảnh mình mà thôi. Tôi chạy bộ có liên quan chỉ đến các anh. Tránh ra. Diệp Mặc phòng trường chuyện hôm nay khó có thể dễ dàng cho qua. Mặt cũng không nhìn rõ, nhưng hình dáng và vẻ thì rất giống. Hơn nữa người đó cũng tên là Diệp Mặc. Người cầm bức ảnh lúc này lên tiếng. Dẫn đi trước, chuyện khác nói sau. Người đàn ông cưỡi xe máy lập tức nói, đồng thời rút ra một con dao. Trên một bán đảo, tại châu Phi, bị bao vây bởi bán đảo Somalia và thảo nguyên Benada. Đây là nơi đóng quân của Thiên Long Đầu. Hơn nữa nơi này còn gần với biển Ả Rập. Nếu cần thì có thể đi ra được biển lớn. Đây quả thực là một nơi đóng quân rất tốt, nơi mà Thiên Long Đầu lựa chọn. Phong cảnh không những không tệ, mà còn có núi bao vây xung quanh. Cho dù không có bao vây xung quanh, thì cũng không người nào dám đến chỗ ẩn náu của Thiên Long Đầu. Lúc này Thiên Long Đầu đang rít gào trong đại điện của một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ không gì sánh được. Con trai độc nhất của y đã bị giết chết ở đại lục, hơn nữa còn chưa được tìm tung tích của tên sát thủ. Ông ta đã hạ lệnh, nếu như trong vòng 3 ngày không tìm thấy được nơi ẩn trốn của tên sát thủ, thì tên đại ca phụ trách Hoa Hạ phải mang đầu đến gặp ông ta. Nhưng càng ngày Thiên Long Đầu lại càng mất đi kiên nhẫn. Hôm nay có một gã lính truyền tin vội vàng chạy tới báo cáo. Giáo chủ, đã có tin tức của hung thủ rồi. Thiên Long Đầu thích nhất được người khác gọi mình là giáo chủ. Hơn nữa ông ta còn rất thích một cha xứ nổi tiếng của Mỹ. Ông ta thường phải nói làm được những thứ lợi hại hơn cả cha xứ, nên người khác mới gọi ông ta là giáo chủ. Là kẻ nào? Chuyện khiến Thiên Long Đầu cảm thấy buồn phiền nhất lúc này là không tìm được tên sát thủ đã giết mất đứa con duy nhất của ông ta. Bây giờ nghe nói sát thủ đã tìm thấy được, nên cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhưng cũng không nhịn được cất tiếng hỏi luôn. Nếu như là chuyện khác, ông sẽ ngồi im không động đậy, đợi sau khi đính báo cáo xong mới nói. nhưng dính đến chuyện sát thủ giết con ông ta không thể nào nhịn được. Trước mắt vẫn chưa biết được danh tính của sát thủ, nhưng đã có được hình dáng và dáng vẻ của hắn. Chúng ta đã có 3 anh em bị hắn giết hại. Hơn nữa thủ đoạn ra tay cũng giống nhau, đều dùng đinh sắt ghim vào ấn đường. Có thể thấy kẻ này và kẻ Ninh Hải là cùng một người. Lúc người của chúng ta chắc đã phát hiện ra điều gì đó, muốn đi hỏi, kết quả bị giết. Tên lính truyền tin nói điền một mạch tất cả những thông tin anh ta biết. Sắc mặt Thiên Long Đầu biến đổi, nhưng cũng không nói gì. Ông ta biết tên lính này vẫn còn chuyện muốn báo cáo. Quả nhiên tên lính này thở dốc một hơi, rồi tiếp tục. Kẻ này sau khi giết người, lúc chuẩn bị xóa dấu vết thì cảnh sát đến. Tuy nhiên kẻ này dường như cũng không muốn chống lại cảnh sát, nên đã cướp xe máy chạy dọc theo đường bờ mương của Takalamakan. Người của chúng ta đã đuổi theo. Lập tức triệu tập tất cả những người có thể triệu tập được bằng bất cứ giá nào, cho dù phải lật tung cả sa mạc Takalamakan thì cũng phải bắt được hắn cho ta. Không thì cứ để hắn ở luôn sa mạc Takalamakan, lấy đầu của hắn tế sĩ bình. Thiên Long Đầu ngắt lời tên lính truyền tin nói. Diệp Mặc thấy 3 người này tìm mình thông qua tấm ảnh chụp, đã biết 3 người này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Thân phận của hắn đã bại lộ. Một khi bọn chúng có thể cầm trong tay 2 tấm ảnh của mình, thì có thể nói đám người này vẫn chưa chắc chắn 100% mình là Diệp Mặc, cũng chính là người giết Tống Thiếu Đàm và Thiên Sĩ Bình. Thân phận bại lộ cũng không sao, nhưng bây giờ thì chưa thể bại lộ được. Bây giờ hắn mới đến luyện khí tầng 2. Lộ diện thân phận vào lúc này chẳng có gì tốt đẹp. Một khi hắn luyện tới tầng thứ 3 có thể sử dụng được pháp thuật, thì việc bại lộ thân phận hay không cũng không ảnh hưởng. Cho nên giết 3 người này đến điều tra, hơn nữa bắt đầu hoài nghi hắn, hắn lập tức giết 3 người này không hề nương tay. Mặc dù biết 3 người này không phải người của Nam Thanh thì là nhà họ Tống, nhưng Diệp Mặc cũng không thể xác định. Dựa vào việc điều tra hắn của bọn họ nhà họ Tống thì nói 3 người này chắc chắn không phải người nhà họ Tống, vậy nên chắc chắn là người của Nam Thanh. Nghĩ đến Nam Thanh, Diệp Mặc cũng thầm ngạc nhiên thán phục. Mình vừa lộ mặt thì đám người này đã đuổi tới. Mà lúc này ở tại Lạc Thương, hắn đã du rú ở nhà, ít khi lộ mặt, không thì hắn đã bị phát hiện ở Lạc Thương từ lâu. Giết 3 người này, Diệp Mặc cũng không hề có chút áp lực nào. Muốn lấy mạng của hắn thì phải dùng mạng mà đổi thôi. Nhưng giết người giữa ban ngày ban mặt, Diệp Mặc cũng còn muốn giải quyết tốt hậu quả sau này. Chỗ này không phải Đại Đục Lạc Nguyệt, giết người cũng không sao, không cần biết anh là giết người của chính phái hay tà phái Hắc Đạo, đều không phải chuyện người khác quan tâm. Đúng lúc Diệp Mặc định đem 3 người này đi hỏa táng, thì xuất hiện một chiếc xe cảnh sát khiến Diệp Mặc thót tim. Lại còn đến tận 4 người, nhưng họ không phát hiện ra hắn, không ngờ để cho hắn chạy thoát đi báo cảnh sát. Lúc này thì lộ thật rồi, Diệp Mặc cũng đành bỏ lại tất cả không xóa đi dấu vết ở hiện trường nữa, ngồi xuống chiếc mô tô đựng gần đó, chạy trốn vào sa mạc. Mặc dù Diệp Mặc giết người bên Nam Thanh không chút khó khăn nào, nhưng đối với cảnh sát hắn thực sự không muốn động thủ. Lúc tính mạng không còn bị uy hiếp nữa thì giết cảnh sát là một tội lớn. Cho dù Diệp Mặc có ngốc thì cũng không muốn làm những chuyện như vậy. Trừ phi lúc tính mạng bị uy hiếp, không thì hắn cũng không muốn làm những chuyện như thế đâu. Hơn nữa phát hiện ra giết 3 người này, lại còn có một người chạy thoát, rồi lại giết cảnh sát. Như vậy cũng không thể bịt được miệng tất cả lại. Trước khi Diệp Mặc tiến vào sa mạc, đã đọc qua một số lượng lớn tài liệu về sa mạc Takalamakan. Vốn dĩ hắn không muốn tiến vào từ chỗ này, chỉ vì bị 3 người theo dõi nên mới phải đổi vị trí. Hắn biết nơi nguy hiểm nhất của Takalamakan chính là vùng đất bên cạnh Hồ Rốt. Nơi này đã có rất nhiều nhà thám hiểm phải bỏ mạng. Nhiệt độ ở ngày và đêm chênh lệch rất lớn. Nhà thám hiểm bình thường không có một ai dám đi thám hiểm đường này, muốn đến cũng phải đến cùng đoàn. Còn mấy văn tự cổ mà Diệp Mặc biết là Khố Hồ, Rốt có nghĩa là Thánh Môn. Hắn không dám khẳng định Rốt này là Hồ Rốt. Lúc này trên tấm bản đồ cũng không chỉ vị trí của Hồ Rốt, nhưng với những tài liệu hắn đọc được thì sa mạc Takalamakan đã từng chôn vùi một lượng lớn thành cổ. Thành cổ nổi tiếng nhất cũng đã biến mất ở đây. Con đường tơ lụa nổi tiếng và những kiến trúc cổ khác đều bị bao phủ bởi sa mạc. Diệp Mặc không biết cái thánh môn mà hắn phải tìm có phải một trong những cửa của các công trình kiến trúc đã bị chôn vùi hay không. Đã tiến vào sa mạc rồi, Diệp Mặc không vội vã đi luôn. Mặc dù hắn là người tu luyện, nhưng vẫn còn ở cảnh giới thấp. Bây giờ lại không có bất cứ vật dụng hay thiết bị gì. Hướng đi này đã khác rất nhiều so với hướng đi đã được vạch ra lúc ban đầu. Cho nên sau khi hắn tiến vào sa mạc, cũng không định tiếp tục đi, mà lấy ra tấm bản đồ cẩn thận xác nhận lại một lần nữa. Rất nhiều nhà thám hiểm có cả đoàn xe hộ tống mà còn phải bỏ mạng tại Horos, hoặc là chết trong sa mạc Takala, Makan. Diệp Mặc bây giờ lẻ loi một mình, tất cả nước cũng chỉ đủ dùng thôi. So với nhà thám hiểm một người một xe nước thì đúng là khoảng cách quá xa vời. Diệp Mặc vốn tưởng rằng đã tiến vào sa mạc, thậm chí đã cách đường quốc lộ rất xa rồi, đám người nam thanh đó chắc chắn sẽ không đuổi đến được. Nhưng Diệp Mặc đánh giá thấp đám người đó, hắn dựng trại được 1-2 tiếng đồng hồ, phát hiện bị bao vây. Đám người này thực sự rất độc ác, không ngờ có thể đuổi tới tận đây. Diệp Mặc không kịp thu dọn lều trại, chỉ kịp nhặt chiếc ba lô chuẩn bị lập tức rời khỏi đây. Trốn ở sa mạc, không có bất cứ cái gì để che chắn ẩn nấp. Hơn 20 người, mặc dù không có súng ống gì, phần lớn đều là cướp cạn, nhưng cũng đã khiến cho Diệp Mặc mệt bở hơi tai rồi. Dường như biết trước rằng Diệp Mặc rất lợi hại, nhìn thấy Diệp Mặc xuất hiện, bọn chúng không hề do dự lập tức nổ súng, thậm chí còn quăng cả lựu đạn. Rõ ràng bọn chúng không màng sống chết, chỉ cần có thể đưa hắn về là được. Trong sa mạc rộng lớn ngoại trừ giết chết bằng hết đối phương ra, Diệp Mặc không còn lựa chọn nào khác. Hắn nấp để né đạn, đồng thời trong tay cũng cầm đinh sắt, chuẩn bị phóng ra như mọi khi. Nơi này không giống như căn nhà đá ở trong lưu xà lúc trước. Một người chặn cửa là được, hơn nữa bọn chúng không chỉ tấn công một hướng. Ở sa mạc trống trải đến khôn cùng như thế này, đạn bay đến từ bốn phương tám hướng. Diệp Mặc đã khẳng định chắc chắn đám người này không phải người của nhà họ Tống. Nhà họ Tống không thể phái đến nhiều tay súng như thế này được. Đám người này chắc chắn là người bên Nam Thanh. Nam Thanh ở trong lúc khẩn cấp, trong một khoảng thời gian ngắn không ngờ có thể gọi đến hơn 20 người. Lại còn có mười mấy người có súng, có thể thấy tiềm lực của Nam Thanh mạnh đến mức nào. Nếu như trong đại bản doanh của bọn chúng, thì bọn chúng sẽ như thế nào đây? Tuy nhiên Diệp Mặc không đủ thời gian để suy xét nữa rồi, bởi đã có hai chiếc xe dép chạy đến. Một tiếng gầm vang vọng động cơ xe, Diệp Mặc biết rằng nếu không tốc chiến tốc thắng, thì người sẽ càng ngày càng đông. Lưng đột nhiên buốt rát, hắn biết mình đã trúng đạn. Dù sao thì cự ly thần thức của hắn hiện tại còn quá hẹp. Có bắn lén thì cũng không cách nào né được. Những tên bắn lén này cũng đã bị Diệp Mặc giết chết. Chiếc xe dép chạy đến càng ngày càng gần, Diệp Mặc đã giết hết những kẻ bao vây. Nhưng hắn cũng bị trúng đạn. Lều cũng đã bị bắn nát thành hàng trăm mảnh. Căn bản không còn giá trị gì nữa rồi. Diệp Mặc không ngờ một trận chiến đấu ở sa mạc lại hao tổn nhiều nguyên khí đến như vậy. Dù sao thì cũng vẫn phải tiếp tục tránh đạn. Lều của hắn cũng không cần nữa, nhưng lại không dám ở lại. Quay người đi, vội vàng tiến sâu hơn vào bên trong sa mạc. Diệp Mặc chạy như bay vào trong sa mạc, biết rằng mình có hơi nông nổi. Hắn không ngờ rằng Nam Thanh lại dám điên cuồng như vậy, không ngờ rằng lại dám tiến sâu vào sa mạc để chặn đường hắn, khiến kế hoạch của hắn đổ bể, lại còn bị thương. 2 tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc hoàn tất mất phương hướng. Mặc dù hắn biết đã bị mất phương hướng trong sa mạc là rất nguy hiểm, nhưng còn tốt chán so với việc bị vây quanh và chĩa súng vào người. Diệp Mặc dừng lại xử lý vết thương một chút, nhưng phát hiện nghiêm trọng hơn chính là 20 chai nước khoáng hắn mang đi đã bị bắn thủng ít nhất 6 bình. Phương hướng của viên đạn đó cũng rất quái dị, xuyên qua một loạt bình. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, bốn phía đều là cát vàng mênh mông, không biết phải đi mất bao lâu mới đến hồ nước. Thầm than một tiếng, bây giờ lều trại cũng không còn nữa rồi. Nếu có GPS thì tốt rồi, nhưng Diệp Mặc căn bản không có tiền để mua thứ đó. Sắc trời đã dần tối, Diệp Mặc nhìn chung quanh, rồi lấy từ ba lô một chiếc túi ngủ, miễn cưỡng vắt lên trên một rễ cây hồ dương lớn. Hắn cố gắng nghỉ ngơi một đêm, lúc nãy bị thương vẫn còn chưa khỏi hẳn. Bây giờ nước cũng không còn nhiều, nhất định phải giữ thể lực, đầu tiên phải trị thương cái đã. Ban đêm không khí tương đối mát mẻ, gió thổi nhẹ khiến Diệp Mặc không nghĩ mình đang ở giữa sa mạc. Chỉ có điều rất nhiều loại côn trùng đã phá rối giấc ngủ của Diệp Mặc. Mặc dù vậy, sáng hôm sau thức dậy, hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng ban ngày, mặt trời hừng hực chiếu vào người Diệp Mặc,

hắn có thể càng đi càng xa, thậm chí cuối cùng không tìm được bọc của mình nữa. Tâm tình Diệp Mặc đã trở nên bình tĩnh, không tiếp tục tìm cách quay về tìm túi sách của hắn, mà ngồi xuống tại chỗ. Hơn nữa lúc này hắn càng phải bình tĩnh, bất kỳ sự kích động nào cũng có thể khiến hắn phán đoán sai lầm. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ sau một đoạn đường 10 phút, hắn bị lạc bất phương hướng. Theo lời đồn, đại sa mạc Takalamakan có kỳ trận, xem ra thực sự có khả năng như vậy. Tuy rằng suốt một đêm không ngủ, nhưng tinh thần Diệp Mặc cũng không giảm sút. Trong lòng hắn đau lắng tới cái túi sách của mình. Sáng ngày hôm sau, Diệp Mặc trở lại chỗ tối qua dùng quả cầu lửa đánh dấu. Điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên chính là tối qua hắn đã dùng quả cầu lửa tạo ra hai dấu vết, không ngờ buổi sáng biến mất cũng không thấy nữa. Trên mặt đầy cát khiến người ta không nhận ra nơi này có bất kỳ dấu hiệu dị động gì. Nhưng tối qua đã đánh dấu lại giống như bị người dùng cát trải lên trên. Diệp Mặc không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này, ánh mắt trời chói chang đã lại dâng lên. Hắn nếu không thể mau chóng tìm cái túi sách của mình, trong đó đồ bị mất là chuyện nhỏ, nói không chừng hắn thực sự có nguy hiểm tới tính mạng. Tuy rằng hắn là tu chân giả, nhưng dù sao cũng mới tới luyện khí tầng 2. Tại đây, giữa ánh mắt trời chói chang, có thể kiên trì được bao lâu? Trong lòng Diệp Mặc căn bản cũng không rõ, hắn còn xa mới đạt được tới tích cốc. Thậm chí không thể không ăn uống tu luyện một tuần, huống chi dưới điều kiện ác liệt như vậy. Hắn đứng nguyên tại chỗ quan sát một lúc, căn cứ hướng mặt trời xuất hiện, Diệp Mặc đoán được một phương hướng, nhanh chóng gấp rút chạy qua. 10 phút sau Diệp Mặc dừng bước, phương hướng rõ ràng không thích hợp. Nếu đúng, hiện tại hơn 10 phút, khẳng định đã phát hiện được chỗ đã nghỉ ngơi tối qua. Diệp Mặc lại trở về, hắn phát hiện nơi hắn quay trở về dường như không phải chỗ vừa rồi. Chỉ có điều đất cát xung quanh đều rất giống nhau, không ngờ nhất thời không phân biệt được. Tuy rằng hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà rối loạn, nhưng Diệp Mặc cũng biết tình hình có chút nghiêm trọng. Trước khi hắn tiến vào sa mạc không có GPS, nhưng nó như một cái kim nam, có thể có một vài công cụ phân biệt phương hướng thường dùng. Hiện tại cái gì cũng không có, hơn nữa còn bị mất phương hướng. Diệp Mặc biết bình thường người đến sa mạc thám hiểm trên cơ bản đều có hệ thống định vị, xác định được kinh độ vĩ độ cụ thể, nhưng hắn lại không có. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng dựa vào năng lực tu chân giả của mình, những thứ này hẳn không có mấy ảnh hưởng. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, hắn sai, sai rất lợi hại. Tuy nhiên nói gì thì nói, cho dù hắn mua thiết bị GPS cũng sẽ không mang theo người, khẳng định cũng để trong túi sách, vẫn không có tác dụng. Hiện tại Diệp Mặc cảm giác giống như lọt vào trận pháp. Đối với trận pháp, Diệp Mặc cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Hắn biết một ít trận pháp, thậm chí chỉ cần có tài liệu, hắn có thể tự mình bày ra trên 100 loại trận pháp. Nhưng nơi mình bị lạc bất phương hướng này rõ ràng không giống một trận pháp. Diệp Mặc thở dài, tức giận, trong lòng tự nhủ nếu có chữ vật thì tốt rồi. Hắn căn bản không cần lo lắng mình sẽ bỏ quên túi sách. Diệp Mặc không còn chạy tới chạy đuôi nữa mà trực tiếp chọn một hướng, nếu đã lạc đường, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không ý nghĩa. Sau 2 ngày Diệp Mặc phát hiện ra tung tích của bất kỳ người nào cũng không có, cũng không tìm được bất kỳ nguồn nước nào. Trong sa mạc, dưới ánh mặt trời chói chang, Diệp Mặc lại không ngừng chạy tới chạy đuôi như vậy. Đổi lại là người thường cho dù thanh niên cường tráng cũng sớm xong đời, ngay cả Diệp Mặc cũng có chút không chịu nổi. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ thêm vài ngày nữa, hắn cũng bị sa mạc nuốt chừng. 3 ngày 4 đêm không ăn không uống, Diệp Mặc cảm giác được chân nguyên trong thân thể đã bắt đầu khô cạn tới cực độ. Mà hiện tại ở trong này hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tu luyện. Ngày thứ 5, Diệp Mặc với môi khô nứt đã bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm nguồn nước. Hắn không quen với sa mạc, hoàn toàn không biết phải tìm đâu mới có nguồn nước. Nếu không gặp được nước hoặc người, hắn sẽ rất nguy hiểm. Nếu như hắn không tiếp tục tìm, hắn đứng trong biển cát vàng vô biên sẽ bị vô hạn dưới ánh mặt trời chói chang thiêu đốt. Hắn cũng sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Nếu luyện khí tới tầng thứ 3 thì tốt rồi. Diệp Mặc hiện tại có chút bất đắc dĩ, tu vi của hắn vẫn còn quá thấp. Đang lúc cân nhắc, Diệp Mặc bỗng nhiên phát hiện ra dường như cát dưới chân đang chậm rãi chuyển động, chỉ là tốc độ vô cùng chậm. Nếu không phải Diệp Mặc có thần thức,